Martian. Hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Số Mệnh 1 trong bộ Bản thông báo tử vong của Chu Hạo Huy. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Martian phụ trách. Chương 4: Khó khăn chất chồng. 9 giờ 40 phút cùng ngày, bệnh viện Nhân dân tỉnh. Phía sau tòa nhà dành cho bệnh nhân là một khu vực nhiều cây xanh. Bởi vì phía đối diện khu vực cây xanh là nhà xác của bệnh viện, cho nên nơi này thường hiếm người qua lại. Có thể coi đây là nơi u tịnh nhất trong cả bệnh viện. Nhưng bầu không khí hôm nay lại có điều hơi khác biệt. Trong khu vực cây xanh tập trung không ít người. Họ quây thành nửa vòng tòa nhà dành cho bệnh nhân nằm viện, chăm chú theo dõi động thái trong vòng tròn. 2-3 người nhàn tản đi từ góc bệnh viện tới, tham gia vào đội ngũ. Cùng với tiếng còi của cảnh sát chói tai, một chiếc xe cảnh sát tiến đến cạnh tòa nhà. Từ trên xe, có mấy người cảnh sát lần lượt bước xuống, bước chân vội vã lao thẳng vào đám người. Đám người tự động tản ra, nhường đường với tâm trạng kính sợ, nhưng đồng thời ánh mắt lại lấp lánh sự chờ đợi sao có kịch hay để xem rồi. Giữa trung tâm vòng tròn cảnh giới, cách tòa nhà khoảng 3-4 mét, có một người đàn ông đang nằm phủ phục dưới đất. Người đàn ông đó mặc quần áo bệnh nhân, tay trái đang quấn một lớp băng dày, khuôn mặt áp xuống nền đất mềm nhũn, không thể nhìn rõ gương mặt ông ta. Có 2 người cảnh sát tuần tra 110 đang canh giữ bên cạnh người đàn ông đó. Thấy có đồng nghiệp tiến vào, 2 người cảnh sát tuần tra liền chủ động ra đón. Một người cảnh sát có thân hình nhỏ gầy bước lên trước. Cậu ta chỉ vào một người đàn ông trung niên đầu húi cua nói: "Chúng tôi ở đội cảnh sát hình sự thành phố. Đây là đội trưởng La của chúng tôi, La Phi." 2 người cảnh sát tuần tra hành lễ. La Phi thì vừa đáp lễ vừa hỏi: "Tình hình thế nào?" Mọi người đều nhìn vào người mặc quần áo bệnh nhân phủ phục dưới đất. Tư thế của ông ta vô cùng quái dị, không hề nhúc nhích. Một người cảnh sát tuần tra bất lực nhún vai: "Đây là bệnh viện, nếu như còn có thể cứu được thì đã được khiêng đi từ lâu rồi." Một người cảnh sát tuần tra khác ngẩng đầu bổ sung thêm: "Ngã từ tầng 7 xuống, nạn nhân đã nhiều tuổi, thể chất lại yếu ớt, cho nên dù nền đất khá mềm nhưng vẫn chết ngay tại chỗ." La Phi không nói thêm điều gì nữa. Anh bước đến bên cạnh thi thể, ngồi xổm xuống, ánh mắt tỉ mỉ quan sát. Giây lát sau, anh đeo găng tay, khẽ nhấc đầu nạn nhân lên, lộ ra khuôn mặt đã bị bùn đất che khuất. Đây là khuôn mặt của một người già gầy yếu, vết nhăn xung quanh đôi mắt đã nhắm nghiền, lộ ra một nét mặt đau khổ. Bởi vì lục phủ ngũ tạng đều đã bị tổn thương nghiêm trọng, khá nhiều máu trào ra khỏi miệng và mũi của ông ta. Máu sau khi dính vào bùn đất đã chuyển thành màu tím đen. Khuôn mặt nạn nhân cũng vì thế mà trở nên vô cùng gớm ghiếc. La Phi hít một hơi thật sâu. Anh thực sự không thể ngờ được rằng lần đầu tiên mình và Ngô Dần Ngọ gặp mặt lại trong hoàn cảnh này. Khoảng 20 phút trước, tổ chuyên án nhận được tin tức từ trung tâm chỉ huy 110. Một trong số đương sự của vụ huyết án khách sạn Vạn Phong, Ngô Dần Ngọ, đã rơi từ tầng cao trong bệnh viện Nhân dân tỉnh xuống đất, tử vong ngay tại chỗ. La Phi và mọi người vừa kết thúc cuộc họp, lập tức lái xe đến nơi xảy ra vụ việc. Do đã từng tận mắt chứng kiến quá trình gây án của Zumanedi, lời làm chứng của Ngô Dần Ngọ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tổ chuyên án 4.18. Nhưng bây giờ, con người này đã không thể cung cấp được bất cứ thông tin gì nữa. La Phi đứng dậy, quay trở lại trước mặt 2 người cảnh sát tuần tra hỏi: "Đã tìm hiểu tình hình vụ án chưa?" Một người cảnh sát tuần tra gật đầu trả lời: "Ông ta đã tự sát." La Phi thoáng chau mày: "Tự sát? Các anh có chắc chắn không?" "Chắc chắn. Theo như lời phản ánh của người nhà, sáng sớm hôm nay họ đến thăm đã thấy nạn nhân có biểu hiện khác thường, không nói gì, cũng không chịu ăn sáng, chỉ ngồi ngẩn người một mình,

mà La Phi cảm nhận được từ sau khi được điều làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự sở công an tỉnh. Việc Ngô Dần Ngọ tự sát ngày hôm nay hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của anh. Anh không thể không phân tán sức lực của mình để phân tích sự kiện xảy ra bột phát này. Nguyên nhân và quá trình xảy ra sự việc cơ bản đã được làm rõ. Khoảng 9 giờ 45 phút tối hôm qua, có một người đàn ông mạo danh là cảnh sát đi vào phòng chăm sóc đặc biệt và tiến hành trò chuyện với Ngô Dần Ngọ. Cuộc nói chuyện này kéo dài khoảng 30 phút. Trong khoảng thời gian này, yêu cầu nghiêm ngặt không có người thứ ba có mặt. Khoảng 10 giờ 10 phút, người đàn ông này rời khỏi đó. Bởi vì anh ta đeo kính râm, trong khi nói chuyện lại cố tình che khuất khuôn mặt mình. Cho nên bất luận là người của bệnh viện hay người nhà bệnh nhân đều không thể miêu tả được đặc trưng ngoại hình của anh ta. Sau khi người đàn ông đó rời đi, Ngô Dần Ngọ luôn rơi vào trạng thái tinh thần bất thường. Tâm trạng của ông ta rất tệ, hình như đang phải gánh chịu một áp lực tâm lý nặng nề. Suốt cả một đêm, ông ta không ngủ yên giấc. Điều này khiến tinh thần ông ta trở nên suy sụp. 8 giờ 50 phút hôm nay, Ngô Dần Ngọ đã tách khỏi người nhà trông nom, nhảy từ cửa sổ tầng 7 phía sau phòng bệnh xuống, chết ngay tại chỗ. Người mạo danh cảnh sát đó là ai? Anh ta đã nói những gì với Ngô Dần Ngọ? Tại sao anh ta lại làm như vậy? Những câu hỏi này đang làm điên đầu La Phi. Doãn Kiếm đoán người đó chính là Du Menedy. Đây cũng là đối tượng mà tất cả mọi người đều nghĩ đến đầu tiên. Nhưng suy đoán này cũng nhanh chóng bị mọi người phủ quyết. Du Menedy đã hoàn thành sự cứu chuộc đối với Ngô Dần Ngọ. Hắn không có lý do gì để tìm đến Ngô Dần Ngọ nữa. Việc Ngô Dần Ngọ chết hoàn toàn tương phản với tâm nguyện ban đầu của Du Menedy. Điều Du Menedy muốn chính là giúp Ngô Dần Ngọ lấy được dũng khí và sự tôn nghiêm. Mà việc Ngô Dần Ngọ tự sát đã đặt dấu chấm hết cho kế hoạch thất bại của hắn. Cho nên người đó nhất định không thể là Du Menedy. Đây là sự phân tích của Mộ Kiếm Vân đứng từ góc độ động cơ hành động của nhân vật. La Phi ủng hộ sự phán đoán của nữ giảng sư. Ngô Dần Ngọ mặc dù chưa nhìn thấy gương mặt Du Menedy, nhưng lại nghe thấy giọng nói của hắn. Người giả mạo cảnh sát đó, sau khi tiến vào phòng bệnh, đầu tiên là yêu cầu người nhà rời khỏi đó. Trong quá trình này, Ngô Dần Ngọ không hề nảy sinh bất cứ phản ứng khác lạ nào đối với giọng nói của anh ta. Khi người nhà rời khỏi đó, Ngô Dần Ngọ rất bình tĩnh phối hợp. Rõ ràng ông ta đã tin tưởng đối phương thực sự là cảnh sát. Do đó có thể nhận thấy, người này chắc chắn không phải là Du Menedy. Cuộc thảo luận của mọi người không có kết quả. Suy nghĩ riêng của La Phi tạm thời cũng rơi vào bế tắc. Anh bắt đầu nghi ngờ liệu sự việc này có liên quan tới những vụ huyết án liên hoàn mà Du Menedy đã gây ra hay không. Người đó có thể chỉ là một phóng viên. Chính lúc La Phi đang cảm thấy hơi mệt mỏi, cửa văn phòng chợt vang lên tiếng gõ cửa. Âm thanh không lớn nhưng có vẻ gấp gáp. La Phi thoáng lấy lại tinh thần lên tiếng nói: "Mời vào." Doãn Kiếm đẩy cửa bước vào phòng. Rõ ràng anh đã dặn dò người trợ lý của mình buổi trưa anh muốn nghỉ ngơi một lát, trước 1 giờ 30 phút nếu không có việc gì thì đừng đến tìm anh. Bây giờ Doãn Kiếm lại đến trước thời gian. La Phi không kìm nổi dựng đôi lông mày lên hỏi: "Thế nào, có tình hình gì sao?" Doãn Kiếm gật đầu với vẻ hưng phấn: "Có tin về Hàn Hạo ạ. Trước đây, vì lý do cá nhân nên đã nhiều lần bỏ lỡ cơ hội bắt Hàn Hạo về quy án. Cậu cảm thấy vô cùng áy náy tự trách mình. Cho nên gần như đã dốc toàn lực để điều tra truy bắt người đội trưởng hình sự tiền nhiệm. Còn La Phi, khi nghe được thông tin này, anh bỗng ngồi thẳng người. Sự mệt mỏi vừa nãy hình như cũng vụt tan biến. Trong sự việc hành khích Đặng Hoa, Hàn Hạo đã trở thành kẻ tiếp tay cho Du Menedy. Nếu như Hàn Hạo có thể về quy án, vậy thì đã có một con đường tắt trên chặng đường tìm kiếm Du Menedy. Cho nên La Phi vội vàng truy hỏi: "Cậu mau nói xem. Mấy hôm nay, chúng ta luôn bố trí người tiến hành giám sát đối với những người thân và bạn bè của Hàn Hạo, lấy vợ và con của anh ta là nhân vật trung tâm. Sáng nay, qua theo dõi máy giám sát, thì di động của vợ Hàn Hạo nhận được một cuộc gọi từ một số máy lạ. Cuộc đàm thoại lên đến gần 20 phút. và số điện thoại này là một số điện thoại di động liên thông vừa mua đã dùng ngay. Sáng sớm hôm nay vừa mới được kích hoạt. Ngay sau đó, vợ Hàn Hạo liền rời khỏi đơn vị, đồng thời đến trường đón cậu con trai. Theo lời phản ánh của giáo viên nhà trường, cô ta đã xin phép nghỉ nửa buổi cho con trai, buổi chiều sẽ không đi học. Và sau đó, số điện thoại này lại tiếp tục gọi rất nhiều lần cho vợ Hàn Hạo. Mỗi cuộc gọi đều diễn ra rất ngắn. La Phi vội vã hỏi lại, là Hàn Hạo sao? Chiều nay anh ta sẽ gặp mặt vợ con mình chứ? Tôi và các nhân viên giám sát cũng đang phân tích như vậy. Bước tiếp theo phải làm thế nào? Xin anh ra chỉ thị. Vợ con Hàn Hạo lúc này đang ở đâu? Buổi trưa họ ở trong quán KFC gần trường ăn trưa. Cho đến lúc này vẫn chưa rời khỏi đó. La Phi vội vàng đứng dậy. Đi thôi, bây giờ chúng ta đến luôn đó. À, đợi đã. Cậu ấy thông báo cho Liễu Tùng, bảo cô ấy điều khoảng 10 chiến sĩ trong đội cảnh sát đặc nhiệm đến. Cần phải chọn những người mới chưa từng tham gia các hành động của cảnh sát. Tuân lệnh.